cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 8, cấm bình luận blog. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng livestream, Cố Nhiễm căng thẳng nói kẹo mút cũng được, hoa hồng cũng được, một bó hoa thì qua tốt. Rồi bắt đầu bật nhạc, cô nghe nhạc dạo, đánh nhịp trong lòng, hát hai câu, trên màn hình xuất hiện hiệu ứng tặng quà sáng chói lóa. Bé dê béo thì là, đã tặng, pháo hoa lãng mạn, Tiểu Minh vui tươi hớn hở, đã tặng, nụ hôn màu hồng, Peppa Pig, đã tặng, người bảo vệ tình yêu. Cố Nhiễm thấy hiệu ứng tặng quà thì mừng quính lên, những món quà này còn đắt hơn kẹo mút 1-2 tệ mà cô bảo. Thế là trong lúc đợi nhạc dạo, cô nhìn màn hình cười ngọt ngào, nói. Cảm ơn quà của bé dê béo thì là Tiểu Minh vui tươi hớn hở, và Peppa Pig nữa. Cố Nhiễm cảm ơn xong, định hát tiếp nhưng hiệu ứng tặng quà trên màn hình càng lúc càng nhiều, hơn nữa càng lúc càng đắt. Black Bat Panda, đã tặng, chuyến tàu lãng mạn, 1-2-3-4, khờ. Đã tặng, lâu đài trong mơ, X1-X2-X3, Trương Mạc Ngư, đã tặng, lực lượng không quân số 1-X1-X2-X3. Excel, Cố Nhiễm định nói cảm ơn giống vừa nãy nhưng bây giờ ít nhiều đến nỗi cô đọc không kịp, nhìn đến hoa cả mắt. Chuyến tàu lãng mạn, lâu đài trong mơ, với, lực lượng không quân số 1, Cố Nhiễm tính nhẩm giá của mấy món quà này, sau đó kinh ngạc. Đậu má, có người còn tặng liền một lúc hai món quà đắt nhất có thể xuất hiện dưới dạng biểu ngữ trên toàn bộ phòng livestream của Ketpo. Lễ hội hóa trang thế giới. Niềm hạnh phúc ban đầu khi được nhận quà theo số quà ngày càng nhiều dần dần bớt đi, biến thành sợ hãi. Kiếm tiền quá dễ dàng, nhất là khi bạn bỏ công sức lao động không đáng kể ra mà lại nhận được tiền từ người lạ, cảm giác này khiến người ta hoảng loạn. Giữa lý tưởng và thực tế luôn có khác biệt, lúc cô xem TV thấy nữ streamer kiếm được 200.000 một tháng thì trong lòng tràn ngập sự hâm mộ thế nhưng đến khi nó xảy ra với cô, trong lòng cô chỉ còn 4 chữ, mình có xứng không? Cố Nhiễm chợt nghĩ cô không chỉ xem được tin tức streamer kiếm được 200.000 một tháng, mà còn thấy tin tức. Thanh niên dùng tài khoản của bố mẹ để tặng quà XX triệu cho streamer, bị kết án phải hoàn trả tất cả. Kế toán tham ô công quỹ XX triệu để gửi quà cho streamer, bị kết án 20 năm tù. Và, nam sinh nghiện livestream, vì gửi quà mà nợ nần chồng chất tự sát nhiều lần. Cố Nhiễm bỗng run rẩy, hát không nổi, vội nói với mọi người trong livestream. Đừng, mọi người đừng tặng nữa. Cảm ơn mọi người, nhiều lắm rồi. Mọi người không cần tốn tiền nữa đâu. Nhưng không có tác dụng gì, mọi người trong livestream vẫn nhiệt tình tặng quà. Sóng comment, tặng quà là niềm vui của mọi người, bé cưng chuyển sang chỗ nào tốt hơn tí mà ở đi. Lần đầu tiên thấy streamer được tặng nhiều quà quá mà sợ. Chuẩn, lần đầu tiên thấy có streamer bảo không cần tặng quà. Duyệt mị đáng yêu VCL, anh em tặng tiếp. Tiếp, Cố Nhiễm nuốt nước miếng, nhìn số lượng quà không vì cô bảo dừng mà giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều. Cố Nhiễm cuống hết cả lên, dường như thấy được tin tức làm mờ mặt, lấy cô làm ví dụ cho hình tượng nữ streamer làm người ta tan cửa nát nhà, bây giờ cô hối hận, rất hối hận. Cố Nhiễm luống cuống tìm xem có chế độ hạn chế quà tặng không, nhưng không tìm được, cuối cùng ấn nhầm vào dấu. X kết thúc livestream trên góc phải. Tuy nói là ấn nhầm, nhưng khi Cố Nhiễm nhìn thấy giao diện yên tĩnh sau khi kết thúc livestream thì cảm thấy như mình vừa thoát khỏi sự hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xoa xoa trái tim đang đập thình thịch của mình, lướt đến mục rút tiền. Tiền mặt có thể rút tháng này, 23.865,5 tệ. Cố Nhiễm nhìn con số này mà há hốc miệng, hơn 20.000, một tí như thế mà cô kiếm được hơn 20.000. Streamer và nền tảng chia đều 50. 50, nghĩa là tổng giá trị quà mà fan tặng cho cô là hơn 40.000. Nếu bây giờ màn hình hiện lên số tiền hôm nay cô kiếm được là 238, chắc cô sẽ mừng đến nỗi xoay vòng vòng. Nhưng đây là 23.865, cô tự nhiên như cầm vào một củ khoai nóng bỏng tay. Cố Nhiễm nhìn hộp thư của mình đã chật ních tin nhắn, cô ấn đại vào xem hai cái, đều là. Sao tự nhiên lại tắt livestream, với, bé cưng quay lại để anh tặng quà. Cố Nhiễm do dự một lúc cuối cùng bổ nhào lên giường, đấm thùm thụp vào gối. Tự chửi bản thân, có điên không, rõ ràng là muốn kiếm tiền, thế mà bây giờ người ta nhét tiền vào tay lại không dám nhận, chỉ dám bắt nạt cái gối vô tội. Cô chôn mặt trong gối một hồi lâu, cuối cùng ngẩng lên, mở điện thoại ra, lướt vào diễn đàn của Ketpo. Topic hot trên trang chủ, livestream PK, Ketpo đệ nhất mỹ nữ, PK, meo meo kêu thua tắt filter. Cố Nhiễm ấn vào chủ thớt quay lại toàn bộ quá trình PK của cô và Meo Meo Kiu, lúc mới đầu bình luận toàn là Meo Meo đúng là đệ nhất nữ thần, lót dép hóng đồ lừa đảo này bị vạch mặt, Nhưng đến khi cô PK Tour tắt filter, khiến đệ nhất nữ thần K-pop được mọi người công nhận phải mất khống chế biểu cảm tắt PK, thì mọi người mới phản ứng lại. K-pop đệ nhất mỹ nữ, DCMM có nói dối méo đâu, rất xứng với cái danh hiệu này. Mặt hơi ran rát à nha. Sau đó có người xoắn hết cả quầy lên bảo, tôi thấy như nhau thôi. Rõ ràng là meo meo kiêu xinh hơn, nhưng đa phần đều đáp trả lại. Mắt mà không cần dùng thì đi quyên cho người cần đê mày, sau đó vọt vào livestream của K-pop đệ nhất mỹ nữ. Cố Nhiễm phát hiện những ít gào thét, ca bé yêu anh đến với em ngay đây. Cũng là những người vừa nãy bình luận, lót xếp hóng đồ lửa đảo này bị vạch mặt. Bây giờ sâu nhà lật mặt nhanh thế à, nhắc đến cô cũng muốn cảm ơn meo meo kêu, đây đúng là lần đầu tiên cô dùng ngoại hình thật sự của mình để xuất hiện trước mặt những người dùng K-pop. Dù cô bạn này nồng nặc mùi giả tạo gọi cô là chị, ngay từ đầu giao kèo thua tắt filter cũng không có ý tốt, nhưng Cố Nhiễm vẫn dùng clone. Fan não tàn của Nhiễm Nhiễm, vào phòng livestream của meo meo kêu, định tặng vài món quà cho cô ấy. Trong livestream của Meo Meo Kiêu có rất nhiều anh trai đang gửi poster an ủi Meo Meo Kiêu nhìn tưởng thắng nhưng thực ra lại thua thảm hại. Cố Nhiễm định tặng một cái pháo hoa 100 tệ nhưng lại thấy hơi ít, tặng hai cái, màn hình lại hiện lên khung thông báo, bạn đã bị phòng livestream Meo Meo Kiêu chặn, không thể bình luận và tương tác. Cố Nhiễm, à cô biết rồi, chắc vĩ, fan não tàn của Nhiễm Nhiễm, đây mà, sợ là sau này mấy cái liên quan đến, Nhiễm Nhiễm, cũng bị Meo Meo Kiêu chặn luôn mất. Cố Nhiễm nhếch môi, chặn thì chặn, cô đỡ tốn tiền. Fan não tàn của Nhiễm Nhiễm, sau đó bị đá đít ra khỏi phòng livestream của Meo Meo Kiêu. Cố Nhiễm nhìn thông báo cấm bình luận bị chặn của mình, bỗng im lặng. Chờ nửa tiếng, K-pop đệ nhất mỹ nữ, vừa nãy tự nhiên tắt livestream cuối cùng cũng quay lại. Cố Nhiễm đặt điện thoại ngay ngắn trên bàn, ngồi thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc streamer nữ phải chú ý nhất là làm thế nào để lấy lòng fan, chiều fan, vừa nãy cô chẳng nói chẳng rằng gì mà tắt livestream, thậm chí còn chưa hát xong một bài hát, bây giờ quay lại có người vào xem, nhưng mọi người ít nhiều vẫn thấy khó chịu. Cố Nhiễm nhìn những bình luận bé yêu cuối cùng cũng quay lại, sao vừa nãy tự nhiên tắt like, có không ít người bực tức. Tưởng mình đẹp là ghê gớm rồi, muốn tắt like là tắt like, hết nói nổi. Biết cô đẹp rồi, nhưng mà tôi bảo cô ấy, lần sau tắt like phải chào hỏi ok. Chưa thấy streamer nào có thái độ cạch cỡm thế này, kiếm tiền thì cũng có thành ý tí đê, người ta gửi lễ hội hóa trang thế giới cho cô không phải để cô đang like thì lặn mất tăm. Thấy kiếm tiền dễ quá đây mà, hứ, tặng quà cho loại streamer này chỉ có ngu, meo meo kêu vừa chăm chỉ vừa đáng yêu, tặng hai cái lễ hội hóa trang thế giới là được add WeChat, làm fan của em không phê hơn à, muốn add WeChat của chị, đệ nhất mỹ nữ, này chắc tán ra bại sản mất bạn ấy. Cố Nhiễm nhìn sóng comment không ngừng ùa lên, hắng giọng một cái, vẫn giải thích một chút. Không phải là mình không tôn trọng mọi người, vừa nãy mình trượt tay ấn nhầm nút kết thúc livestream, xin lỗi mọi người nhiều ạ. Cô hít sâu một hơi, nói ra quyết định mà mình đã suy nghĩ cặn kẽ trong đau khổ và do dự. Về sau mọi người đừng tặng cho mình những món quà đắt tiền nhé, mình thật sự không có tài năng gì cả, nhận quà rất xấu hổ. Mọi người muốn thể hiện tình cảm thì chỉ cần kẹo mút với hoa hồng là được. Từ nay trở đi tổng giá trị quà tặng mỗi người xem livestream của mình không được vượt quá 100 tệ, làm trái cấm bình luận block. Cố Nhiễm nói xong, dùng clone, fan não tàn của Nhiễm Nhiễm, tự tặng cho mình máy bào nước đá, 200 tệ. Sau đó cô nhìn về phía phòng livestream, nói với mọi người. Mọi người nhìn đây, cái bạn fan não tàn của Nhiễm Nhiễm, này, nói không nghe, bây giờ mình block luôn. Piu, Cố Nhiễm tự tạo hiệu ứng âm thanh ném mình vào danh sách chặn. Mọi người, chấm, cách chương.